Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1429, kinh thành Lăng Gia. 1. Cúp điện thoại. Lăng Trần ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Chuyển động ghế làm việc, nhìn lấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài kinh thành, chân mày hơi nhíu lại, vặn thành một đầu dây. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Lăng Cảnh Thu đầu kia gãy chi còn tại Trúc Hoàng trên tay. Nếu như Trúc Hoàng dùng như thế đồ vật xem như giao dịch thẻ đánh bạc, cái kia chỉnh chuyện trở nên phiền phức vô cùng. Về sau có thể hay không đem đầu kia gãy chi cầm về đều là cái vấn đề lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, văn phòng truyền ra ngoài đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa tiến đến. Theo Lăng Trần âm, thanh âm vang lên, phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Tương Vân Khải sải bước đi tiến đến. Trần ca, Lăng Trần chỉ bên cạnh bàn làm việc chỗ ngồi. Nói, kẻ ngốc, ngồi đi, thế nào, có thu hoạch gì sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta hôm nay mang theo người đi Trúc gia, tìm tới Trúc Thiên Sơn hàn huyên trò chuyện. Vừa lúc mới bắt đầu hắn đánh chết không thừa nhận chính mình cùng Trúc Hoàng đã gặp mặt. Thẳng đến về sau ta uy hiếp hắn nói. Trúc Hoàng là cấp A tội phạm truy nã. Hắn hiệp trợ Trúc Hoàng từ Đông Hải Thị chạy trốn tới Kinh Thành. Đã phạm vào đại tội. Nếu như hắn không thành thật khai báo, ta sẽ lập tức báo động. Đến lúc đó, toàn bộ Trúc gia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trúc Thiên Sơn đoán chừng là sợ. Thành thành thật thật đem sự tình đều bàn giao. Nghe đến đó, Lăng Trần vội vàng hỏi nói. Vậy hắn có hay không nói? Trúc Hoàng có cho hắn thứ gì để hắn hỗ trợ trông giữ? Không có. Tương Vân Khải rất bất đắc dĩ nói. Mặc kệ là uy bức lợi dụ vẫn là những phương pháp khác ta đều nếm thử qua. Hơn nữa ta còn đem Trúc gia trong ngoài ngoài đều lục soát một lần. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Nhìn Trúc Thiên Sơn sợ hãi dáng vẻ, hắn hẳn là không rõ ràng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nếu nói như vậy, tạm thời không cần đi tìm hắn gây phiền phức. Mặt khác, phái người 24 giờ giám thị Trúc gia. Ta muốn rõ ràng nắm giữ Trúc Thiên Sơn nhất cử nhất động. Được rồi, không có vấn đề. Tương Vân Khải sau khi đi, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, tra xét chính mình sổ truyền tin. Do dự một hồi, hắn rốt cục phát ra một cái dãy số. Đơn giản hàn huyên mấy câu. Lăng Trần cầm lấy nội tâm điện thoại, để Đồng Dĩnh hỗ trợ an bài một chiếc xe. Từ Liệp Ưng công ty đi ra, Lăng Trần cưỡi xe chuyên dùng, mang theo Lăng Cảnh Thu đi tới kinh thành khu vực phồn hoa nhất. Nơi này là một mảnh khu biệt thự. Có thể ở người ở chỗ này thân gia đều lên ức. Ngoại trừ có tiền, không có có địa vị khá cao cùng xã hội địa vị. Rất khó ở cái địa phương này. Toàn bộ kinh thành không sai biệt lắm có một nửa thượng lưu xã hội nhân vật đều ở chỗ này. Xe tiến vào cửa lớn, dọc theo một đầu rộng rãi ngựa đường chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Nơi này biệt thự tất cả đều là độc lập. Mỗi ngôi biệt thự đều có một cái thuộc về mình sân rộng. Cùng một khối số trăm mét vuông mặt cỏ. Không chỉ có như thế, toàn bộ khu biệt thự xanh tươi tốt, cây cỏ tùm, xanh sạch hóa làm được phi thường tốt, hơn nữa hoàn cảnh phi thường thanh tịnh, phảng phất cùng phía ngoài ồn ào toàn bộ ngăn cách ra. Không tệ, ngay cả Lăng Cảnh Thu cũng nhịn không được gật gật đầu. Tán nói, ở chỗ này đều sẽ hưởng thụ người. Đang khi nói chuyện, xe đi tới khu biệt thự sâu nhất chỗ. Nơi này là khu biệt thự lớn nhất một mảnh tư nhân khu vực. Chiếm diện tích đủ có mấy ngàn bình phương. Vẻn vẹn cao ngất kiến trúc liền có 4 tòa nhà. Chung quanh đều bị thanh thúy tươi tốt cây cối vây quanh. Bên trong giả sơn dòng chảy. Đầy đủ mọi thứ. Ở Lăng Trần ra hiệu dưới, tài xế đem xe con chậm rãi đứng tại cổng. Người ở chỗ này chờ chúng ta. Lăng Trần ném câu nói tiếp theo. Sau đó mang theo Lăng Cảnh Thu xuống xe. Đây là địa phương nào? Lăng Cảnh Thu nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Hỏi, Lăng Trần mỉm cười. Nói ra, đây là nhà của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lăng Cảnh Thu hỏi lại cái gì, chỉ gặp cửa lớn từ bên trong lái chậm chậm khải. Ngay sau đó, Lăng Khôn, Lăng Đào còn có Dương Thanh Linh bước nhanh từ bên trong đi ra. Đến Lăng Cảnh Thu trước mặt, Lăng Khôn cùng Lăng Đào lộ ra 10 phần cung kính, nhao nhao thăm hỏi một tiếng. Nếu không phải Lăng Cảnh Thu phiền chán những cái kia tục lễ, đoán chừng Lăng Khôn cùng Lăng Đào đã sớm quỳ trên mặt đất dập đầu. Lão Tổ, chúng ta đi vào đi. Nói xong, Lăng Khôn cùng Lăng Đào vây quanh Lăng Cảnh Thu trực tiếp đi vào trong nhà. Lăng Trần theo đuôi ở phía sau. Trên đường đi bồi tiếp Dương Thanh Linh trò chuyện. Đối với Lăng Cảnh Thu thân phận, Dương Thanh Linh đã sớm từ Lăng Khôn miệng bên trong biết rồi. Bất quá, so với vị này Lăng gia lão tổ tông, Dương Thanh Linh quan tâm hơn con của mình. Vào phòng, Lăng Cảnh Thu thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon. Lăng Khôn cùng Lăng Đào không dám ngồi xuống, một mực cung kính đứng ở hai bên. Lăng Trần ngược lại không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp ở Lăng Cảnh Thu bên cạnh ngồi xuống. Bất quá, cái mông của hắn vừa đụng phải ghế sofa, liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt bén nhọn quăng tới. Xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Khôn cùng Lăng Đào nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ là trách cứ hắn không biết lớn nhỏ, cũng dám ngồi ở lão tổ tông bên người. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, cười nói, lão ba, Lăng Thúc, đều là người trong nhà, không cần thiết coi trọng nhiều như vậy. Lão tổ, người nói đúng không? Lăng Trần lúc đầu muốn hô lão ca, may mắn hắn não tử xoay chuyển nhanh, vội vàng đổi giọng gọi âm thanh lão tổ. Bằng không, nếu để cho Lăng Khôn nghe được, không thiếu được lại phải bị phê bình. Xú tiểu tử nói đúng, đều là người một nhà. Ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Lăng Cảnh Thu lên tiếng. Lăng Khôn cùng Lăng Đào rất cung kính ở một bên ngồi xuống. Ân cần hỏi nói, lão tổ, người ở Lăng Trần nơi đó ở đến còn thói quen đi. Cũng không tệ lắm. Lăng Cảnh Thu cười híp mắt, nói ra, xú tiểu tử rất hiếu thuận ta. Các ngươi đều phải cùng hắn học một ít. Nghe được hiếu thuận hai chữ này, Lăng Trần sờ lên cái mũi, hạ thấp đầu xuống, không dám nhìn tới Lăng Khôn. Nếu để cho Lăng Khôn biết rõ hắn hiếu thuận phương thức là mang lão tổ tông đi tán gái, đoán chừng cái mông của hắn đều muốn bị đánh sưng. Lăng Khôn tán dương nhìn Lăng Trần một chút, mỉm cười nói, lão tổ, có gì cần ngài cứ mở miệng. Nếu là Lăng Trần làm không được, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để ngài hài lòng. Các ngươi có phần này tâm ý là được rồi. Ta người này tương đối tùy tiện, không có nhiều như vậy yêu cầu. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói. Hôm nay là Lăng Trần tìm các ngươi có việc. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta một người bốn phía dạo chơi. Gặp Lăng Cảnh Thu đứng dậy muốn đi, Lăng Khôn ngay cả vội vàng nói, Thanh Linh, người bồi tiếp lão tổ về phía sau viện đi dạo. Dương Thanh Linh nhẹ nhẹ gật gật đầu, nụ cười hiền lành nói ra, lão tổ, mời đi theo ta, chờ đến hai bọn họ đi xa về sau. Lăng Khôn mới đưa ánh mắt quay lại đến Lăng Trần trên thân. Trước ngươi ở điện thoại bên trong nâng lên chuyện này, ta cùng ngươi Lăng Thúc thương lượng một chút, chỉ sợ không phải làm rất dễ. Một bên Lăng Đào tiếp lời nói, Lăng gia cùng võ lâm liên lụy quan hệ rất ít, tuy nhiên ta cùng ngươi cha nhận biết một số võ lâm nhân sĩ, nhưng bọn hắn ở võ lâm bên trong thân phân địa vị đều quá thấp, không giúp được ngươi bận bịu. Nói như vậy, các ngươi cũng là không có biện pháp nào. Lăng Trần có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Lăng gia có thể giúp mình, vì võ thuật hiệp hội sự tình hắn đều nhanh đau đầu muốn chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,